Cửu vực kiếm đế, chương 2613, thống nhất bên ngoài cung. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, chư thiên sinh tử ấn, đánh vào đến người này trong thân thể. Tên này tên là Kim Ngọc Vương Vu tộc thần tử. Chính là cũng không còn cách nào dãy dụa. Cuối cùng cung kính quỳ gối Sở Phong Miên trước mặt. Anh nợ em một câu yêu thương. Đại nhân, Kim Ngọc Vương là Kim Tiệt Chi Vương vô cùng coi trọng một vị Vu tộc thần tử. Ngài hiện tại hàng phục hắn. Chỉ sợ Kim Tiệt Chi Vương bên kia sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhìn xem Sở Phong Miên trực tiếp hàng phục Kim Ngọc Vương. Đứng tại Sở Phong Miên bên người một tên Vu tộc thần tử. Cũng là giật mình kêu lên. Không khỏi mở miệng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Vị này Vu tộc thần tử. Tên là Viêm Vu Vương. Xem như Sở Phong Miên chỗ hàng phục Vu tộc thần tử bên trong người mạnh nhất. Hắn thực lực. Cơ hồ có thể so sánh với là trong nội cung rất nhiều Vu tộc thần tử. Chỉ là về sau bởi vì hắn cùng Vu thần cung Tam Vương một trong Thương Thổ Chi Vương phát sinh xung đột. Mới chỉ có thể là trốn đến bên ngoài cung bên trong tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại Sở Phong Miên mời chào Viêm Vu Vương thời điểm. Viêm Vu Vương vô cùng thức thời. Chủ động liền lựa chọn thần phục với Sở Phong Miên. Cho nên Sở Phong Miên cũng không có làm khó hắn. Viêm Vu Vương như thế thức thời. Tại tăng thêm hắn thực lực. Sở Phong Miên liền để cho hắn quản lý cái kia chút bị Sở Phong Miên hàng phục Vu tộc thần tử. Hiện tại hắn đã là Sở Phong Miên bên người tay trái tay phải nhân vật. Anh nợ em một câu yêu thương. Khi nhìn đến Sở Phong Miên hàng phục Kim Ngọc Vương về sau. Viêm Vu Vương đều là nhíu mày. Vu thần cung bên trong, thế lực rắc rối phức tạp, nhưng là lớn nhất ba phe thế lực, đó là thuộc về Vu thần cung Tam Vương thực lực. Cái này Kim Ngọc Vương, là thuộc về Kim Tiệt Chi Vương dưới trướng. Hơn nữa còn là Kim Tiệt Chi Vương cực kỳ coi trọng một vị Vu tộc thần tử. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên hiện tại hàng phục Kim Ngọc Vương, cơ hồ là đang đánh Kim Tiệt Chi Vương mặt. Kim Tiệt Chi Vương tuyệt không hội từ bỏ ý đồ. Vu thần cung Tam Vương uy danh. Nhưng đều là tại lần lượt chém giết bên trong thành lập. Vu thần cung Tam Vương nhưng không có bất kỳ cái gì một vị là dễ trêu hạng người. Viêm Vu Vương cũng là bởi vì cùng Thương Thổ Chi Vương có chỗ xung đột. Mới trực tiếp bị đuổi ra khỏi nội cung. Anh nợ em một câu yêu thương. Không sao. Kim Tiệt Chi Vương dám đến. Ta như thế hàng phục hắn. Sở Phong Miên nghe được Viêm Vu Vương lời nói. Xem thường mở miệng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn hiện tại đã là hàng phục đại bộ phận bên ngoài cung bên trong Vu tộc thần tử. Còn lại mấy cái bên kia Vu tộc thần tử. Rất nhiều cũng đều là biết được tin tức. Sớm ẩn núp lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Mong muốn tại Vu thần cung bên trong, tìm kiếm cái kia chút trốn Vu tộc thần tử, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Sở Phong Miên trong lòng đã là có tiến quân nội cung dự định. Như vậy, Sở Phong Miên tất nhiên là muốn cùng Vu thần cung Tam Vương nổi lên xung đột. Anh nợ em một câu yêu thương. Nội cung đại bộ phận Vu tộc thần tử, đều là thuộc về Vu thần cung Tam Vương dưới trướng. Tại tăng thêm hiện tại Sở Phong Miên phóng túng như vậy mời chào hàng phục Vu tộc thần tử tin tức. Chỉ sợ sớm đã truyền đến trong nội cung. Sở Phong Miên hiện tại không đi trêu chọc Vu thần cung Tam Vương. Vu thần cung Tam Vương vậy sẽ không để qua Sở Phong Miên. Anh nợ em một câu yêu thương. Vu thần cung Tam Vương tại Vu thần cung bên trong quyền uy. Không cho khiêu khích. Bọn hắn tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không để ý tới Sở Phong Miên quật khởi. Như vậy, Hiện tại liền xem như hàng phục Kim Ngọc Vương. Cũng không sao, anh nợ em một câu yêu thương. Dù sao Sở Phong Miên cùng Vu Thần Cung Tam Vương sớm tối liền muốn có một trận chiến. Sở Phong Miên kế hoạch, thế nhưng là muốn hàng phục toàn bộ Vu Thần Cung tất cả Vu tộc thần tử. Vu Thần Cung Tam Vương, cũng là tại Sở Phong Miên mục tiêu bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Vừa nói, một bên Sở Phong Miên cũng là đem vừa mới hàng phục Kim Ngọc Vương trên thân Vu Thần Cung lạc ấn trực tiếp hóa giải thôn phệ. Vu Thần chi lực tràn vào đến Sở Phong Miên trong thân thể. Theo Sở Phong Miên hàng phục Vu tộc thần tử càng ngày càng nhiều. Thôn phệ Vu Thần Cung lạc ấn càng ngày càng nhiều. Sở Phong Miên thực lực vậy càng ngày càng mạnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại Sở Phong Miên trong thân thể cái kia 129.600 mai bất hủ tinh thể. Liền như là một cái đại vị vương như thế. Vô luận như thế nào đều không thể uy đẩy. Liên tục không ngừng Vu Thần chi lực đều bị không ngừng thôn phệ. Biến thành Sở Phong Miên lực lượng. Hiện tại Sở Phong Miên thực lực. Cùng trước đó so sánh. Cũng đã không cách nào tương đề tịnh luận. Vu Thần Cung Tam Vương. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại Sở Phong Miên mới vừa tiến vào Vu Thần Cung bên trong thời điểm. Hắn đối với cái này Vu Thần Cung Tam Vương. Còn vô cùng e dè. Nhưng là hiện tại. Sở Phong Miên lại là có nắm chắc. Liền xem như Vu Thần Cung Tam Vương đã đến. Hắn vậy không sợ chút nào. Liền là một mực không có đụng phải Hồng Nguyệt. Với lại không lâm. Kim Phạm Tịnh. Hắc Tẫn Vương tin tức, ta vậy một mực không có đạt được, cũng không biết bọn hắn đến cùng là trốn đến nơi nào. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên trong lòng không khỏi nghĩ đến, hắn cơ hồ là đem Vu Thần Cung bên ngoài cung lật ra cái ngọn nguồn chiêu thiên. Nhưng vẫn là không có đụng phải Hồng Nguyệt bọn người tin tức. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên đáp ứng Vu Lâm Các. Muốn bảo vệ tốt Hồng Nguyệt tính mệnh, hắn cũng không muốn thất ước. Đồng thời không lâm, Kim Phạm Tịnh, Hắc Tẫn Vương ba người thực lực. Mặc dù tại bây giờ Sở Phong Miên xem ra, không tính cái gì, anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng ba người bọn họ phía sau, nhưng đều là đứng đấy Vu Đế. Sở Phong Miên có thể không sợ bọn hắn. Có thể hay không có thể không lọt vào mắt bọn hắn phía sau Vu Đế. Cái này chút Vu Đế. Khẳng định cho bọn hắn lưu lại một chút át chủ bài. Tại không có triệt để oanh sát ba người bọn họ trước đó. Sở Phong Miên cũng không dám hoàn toàn yên tâm. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu như không ở bên ngoài cung. Cái kia hơn phân nửa ngay tại trong nội cung. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động. Anh nợ em một câu yêu thương. Vu Thần Cung bên ngoài cung. Trên thực tế coi là Vu Thần Cung biên giới chi địa. Nội cung mới thật sự là hạch tâm chi địa. Đi, chúng ta đi nội cung. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên suy nghĩ một chút. Trực tiếp mở miệng nói. Hướng về nội cung xuất phát. Sở Phong Miên không có đem tất cả hắn chỗ hàng phục Vu tộc thần tử toàn bộ mang đi. Chỉ mang đi mấy vị cường giả. Giống như là Viêm Vu Vương dạng này tồn tại. Hết thảy năm đạo bóng dáng. Trùng trùng điệp điệp hướng về Vu Thần Cung nội cung xuất phát. Anh nợ em một câu yêu thương. Đồng thời Vu Thần Cung trong nội cung. Từng tòa cao lớn cung điện. Hợp thành Vu Thần Cung nội cung. Nơi này mỗi một tòa cung điện, đều là đã từng thập đại Vu Thần đệ tử hiện đang ở địa phương. Trong đó rất nhiều trên cung điện, đều ẩn chứa thập đại Vu Thần lực lượng. Anh nợ em một câu yêu thương. Đối với lĩnh hội Vu Thần chi đạo, có chỗ tốt cực lớn. Vu Thần cung bên trong thực lực cường đại Vu tộc thần tử. Ngoại trừ giống như là Viêm Vu Vương dạng này. Bị từ trong nội cung bức bách đi ra bên ngoài. Đều là tại Vu Thần Cung trong nội cung tu hành. Anh nợ em một câu yêu thương. Vu Thần Cung nội cung. Cũng càng thêm tới gần Vu Thần Cung hạch tâm. Đối với lĩnh hội pháp tắc. cũng có được chỗ tốt cực lớn. Trong đó ngay tại vô số trong cung điện, cao lớn nhất một tòa cung điện bên trong, một tôn cao lớn bóng dáng, đang ngồi ở vương tọa phía trên, tự hồ là ở nhắm lại đôi mắt. Anh nở em một câu yêu thương. Cùng cái khác vu tộc thần tử trên thân huyết nhục đều không trọn vẹn hơn phân nửa khác biệt. Người này huyết nhục, lại là hoàn hảo không chút tổn hại. Một cỗ kim quang từ trên người hắn phát ra, tỏa ra hắn thân thể. Tại vương tọa phía dưới, đứng đấy không ít vu tộc thần tử. Bọn hắn nhìn về phía cái kia cao lớn vương tọa bên trên tồn tại. Trong ánh mắt đều là vô cùng cung kính. Anh nở em một câu yêu thương. Cái này ngồi tại cao nhất vương tọa bên trên tồn tại. Liền là Kim Tiệt Chi Vương. Vu Thần Cung Tam Vương một trong. Ở vào Vu Thần Cung vô số vu tộc thần tử đỉnh điểm tồn tại. Anh nở em một câu yêu thương. Hắn ngồi ở chỗ đó. Nhất cử nhất động đều ẩn chứa vô thượng uy nghiêm. Đứng tại hắn phía dưới vu tộc thần tử. Thậm chí ngay cả lớn tiếng hô hấp cũng không dám. Đều là cúi đầu. Anh nở em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.